uy lực như thế nào khẳng định là phải phụ thuộc vào thực lực. Những trang bị thiên thần đạo và vũ khí thiên thần đạo, kỳ thực là vì tương lai của ngươi mà chuẩn bị. Tần Vô Song yên lặng nhớ kỹ, chỉ dạy của sư phụ, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ xem là gió thoảng bên tai. Phần đại lễ thứ ba, mấy hoàn trước đó, cũng xuất hiện qua, đó chính là tay đấm miễn phí. Bất kể là tử điện phần diệm thu, hay là 12 phong ấn đồ quyền, đó đều là tay đấm miễn phí. Hôm nay, lần này ta tặng cho ngươi, lại là thiên thần khôi lỗi của thiên thần đạo. Thực lực của thiên thần khôi lỗi này, cũng không phải kém. Lực chiến đấu của mỗi một tên thiên thần khôi lỗi, đều giống như đúc người thật. Cho ngươi tùy tâm điều khiển. Hắc hắc, nhưng ta phải nói trước với ngươi. Ta nhiều nhất cũng chỉ chuẩn bị cho ngươi thiên thần khôi lỗi 6 kiếp. Chủ thần khôi lỗi cũng không có. Không phải ta chuẩn bị không được mà là thân phận của chủ thần rất đặc thù. Một khi mất tích, sẽ dẫn tới khủng hoảng, đưa tới rất nhiều bất tiện. Cho nên ta không có đi mạo hiểm. Thiên thần khôi lỗi này, ta cũng chuẩn bị cho ngươi 12 con. 12 con linh thú của phong ấn đồ quyền, đến đây có thể khôi phục tự do rồi. Ta sẽ cho ngươi chú ngữ cởi bỏ phong ấn. 12 phong ấn đồ quyền, Tần Vô Song ban đầu đã nhận lời với bọn chúng, nhất định sẽ khôi phục tự do cho bọn chúng. Hiện giờ nghe sư phụ sắp xếp như vậy, trong lòng cực kỳ thán phục. Tâm tư của sư phụ quả nhiên là tinh tế, với thực lực cường đại của hắn, có thể để ý đến mấy con tiểu linh thú, thật sự là khó làm được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 902, đại lễ không ngừng thiên thần khôi lỗi. Mặc dù không có chủ thần khôi lỗi, Tần Vô Song vẫn là cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Đây thật sự là một phần hậu lễ. Đối với Tần Vô Song mà nói, hiện tại thiếu nhất chính là nhân thủ. Nhất là thời điểm dị tộc xâm lấn, tinh hà kết giới sắp sửa vỡ tan, thiên thần đạo cường giả, đó là sự tồn tại vô cùng thực dụng. Nhiều hơn một thiên thần đạo cường giả, chính là nhiều thêm một phần bảo đảm. 12 thiên thần khôi lỗi này, không giống với khôi lỗi phong ấn bình thường, chính là có thể lợi hại hơn chứ. Tiến độ tu luyện giống như tu luyện giả bình thường, hoàn toàn không có vấn đề. Trang bị và vũ khí của bọn chúng, cũng không cần ngươi lo lắng, đều là có phân phối. Loại tay chân này, gọi ra vừa đến, đến là có thể chiến đấu. Ha ha, rất vừa lòng chứ. Đồ nhi, cửu cung quy nhất kiếm trận của đệ lục hoàn, ngươi hoàn toàn có thể cho những thiên thần khôi lỗi này tu luyện. Ta có thể chính xác nói với ngươi, nếu thiên thần khôi lỗi 6 kiếp thi triển kiếm trận này, cho dù là chủ thần, cũng phải chật vật. Tần Vô Song trong lòng dùng mình, đối tượng thi triển cửu cung quy nhất kiếm trận, lại có thể đến thiên thần đạo 6 kiếp, còn có thể tiếp tục tu luyện, xem ra uy lực của kiếm trận đó, quả nhiên là bất phàm. Đồng dạng, nếu ngươi có 9 chủ thần cùng nhau thi triển kiếm trận này, ha ha, thiên tôn cũng phải trông chừng mà chạy. Lý Huyền Phong rất là tự hào. Đương nhiên, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, trước mắt đối với ngươi mà nói, 9 chủ thần căn bản là người si nói mộng. 12 thiên thần khôi lỗi này cũng không có tư chất đột phá chủ thần, nhưng mà tu vi của bọn họ vẫn là tương đối cân đối, ít nhất có thiên thần đạo 3 kiếp, đại bộ phận là thiên thần đạo 4, 5 kiếp. Có 2 con còn là thiên thần đạo 6 kiếp, là thiên thần cao cấp. Có những thiên thần khôi lỗi này, sức mạnh của Tần Vô Song cũng là đủ rồi. Đáng tiếc là thiên thần khôi lỗi này vẫn là cần sau khi Tần Vô Song tự thân có thực lực thiên thần đạo mới có thể thao túng, bằng không cũng sẽ bị cắn trả. Đây đương nhiên vẫn là duyên cớ quy tắc thiên thần đạo. Cứ như vậy, Tần Vô Song càng có thêm động lực để trùng kích thiên thần đạo. Phần đại lễ thứ tư chính là một môn thần thông, tên là Thiên Cương Địa Sát Huyễn Hình Thần Thông. Môn thần thông này cũng là thần thông cần thiết để ngươi lang bạt ở vũ trụ Đại La. Môn thần thông này có thể khiến khi ngươi lang bạt ở vũ trụ Đại La, việc hành sự có thể thành công một nửa. Tu luyện môn thần thông này, có thể tùy ý huyễn hóa hình dạng, Mỗi khi ngươi đến một vị diện nào đó, đều có thể bắt chước hình dạng của tu luyện giả vị diện đó, để tránh bản thân nhìn qua chính là khách ngoại lai. Ngươi cũng biết, rất nhiều vị diện giống như đại lục thiên huyền các ngươi, đối với tu luyện giả đến từ bên ngoài, đều là vô cùng bài xích. Dù sao, có thể vượt qua vị diện, ít nhất là thiên thần đạo cường giả. Một thiên thần đạo cường giả xuất hiện trong địa bàn của người khác tất nhiên sẽ dẫn tới sự đề phòng. Đối với Tần Vô Song mà nói, chuyện này thật ra không ra bất cứ sinh nghi ngờ gì. Ha ha, Đồ Nhi, đến đây, nhất định sẽ có nghi vấn. Tại sao ta trong đại lễ ta chuẩn bị cho ngươi, không có pháp môn tu luyện? Ta nói với ngươi, đến thiên thần đạo, nhất chiêu nhất thức tu luyện, đều đã không còn quan trọng. Mấu chốt vẫn là lĩnh ngộ đối với quy tắc. Ngươi có thể dung hợp bao nhiêu lực lượng quy tắc, có thể sáng tạo ra công kích nhiều thế nào, hoàn toàn quyết định bởi lĩnh ngộ quy tắc và quá trình vận dụng trong công kích của ngươi. Chiêu thức là lĩnh ngộ quy tắc triệt để mới là học được sử dụng được. Nếu luận về công pháp tu luyện, Đại Ngũ Hành Luân Hồi Ấn đủ để ngươi tu luyện đến thiên thần đạo đỉnh phong, cũng sẽ không quá hạn. Đại Ngũ Hành Luân Hồi Ấn Tần Vô Song hiện tại mới tu luyện đến tầng thứ 3 huyền ảo, vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Tần Vô Song có chút suy nghĩ, yên lặng gật đầu. Mặc dù hắn chưa từng tiến vào thiên thần đạo, nhưng tới cấp bậc chân thần đạo này, khi hắn tu luyện Đại Ngũ Hành Luân Hồi Ấn đã có một loại cảm giác cùng loại. Biến hóa của chiêu thức ở trước mặt quy tắc hiển nhiên đã không quan trọng như trước. Đây cũng không phải nói không cần chiêu thức. Hoàn toàn tương phản, chiêu thức ở trong chiến đấu, tác dụng sẽ rất nổi bật. Nhưng vận dụng của chiêu thức, mấu chốt vẫn nằm ở dung hợp với quy tắc. Được rồi, Đồ Nhi, tiếp theo ta sẽ tặng cho ngươi, mặc dù không phải những thứ chủ yếu, nhưng đối với ngươi mà nói, cũng không thể thiếu được. Ví dụ một tấm bản đồ lớn, còn có các loại ghi chép chuyện kỳ lạ của vũ trụ Đại La, những thứ này tìm hiểu nhiều một chút, tuyệt đối không có hại. Còn có các loại ngữ hệ lớn của vũ trụ Đại La, ngươi cũng cần phải học tập. Đương nhiên, thứ ngôn ngữ này đều là đại khái thông dụng. Học tập cực kỳ dễ dàng. Tần Vô Song có chút cảm động. Sư phụ mặc dù là cường giả tuyệt thế, nhưng tâm tư kín đáo, suy nghĩ xác thực chu đáo. Có thể nói đem rất nhiều lo toan sau này của hắn giải quyết trước tiên. Lễ vật của đệ thất hoàn thực sự quá nhiều quá nhiều. Tần Vô Song chậm rãi tiêu hóa. Lúc này, thanh âm của Lý Huyền Phong lại một lần nữa vang lên, có vẻ trầm thấp hơn trước đó rất nhiều. Cuối cùng, ta phải nói với ngươi, ta từ trong lĩnh vực hỗn độn của Đại La Nguyên Thủy, cướp đoạt được một hỗn độn chi khí, thuận tiện phong ấn trong đệ thất hoàn trận pháp này. Chí ít, tu vi của ngươi phải tu luyện đến thiên thần đạo chín kiếp đỉnh phong, mới có thể khiến tất cả thánh hoàng cũng phải ngưỡng mộ sự tồn tại của ngươi. Ngươi mới có thể cởi bỏ phong ấn của một tia hỗn độn chi khí này. Nhớ kỹ, đây là hỗn độn chi khí, tuyệt đối không phải thứ bình thường. Một khi ngươi thao túng không tốt, đừng nói là đại lục thiên huyền, toàn bộ tinh vực, chính là cả tiểu vũ trụ, vẫn kéo dài đến rất nhiều tiểu vũ trụ xung quanh, đều có thể nháy mắt sụp đổ. Đây tuyệt đối không phải là nói chuyện giật gân. Ngươi đừng tưởng rằng hỗn độn chi khí này tùy tiện là có thể đạt được. Sinh sôi của vũ trụ Đại La, nghe nói mỗi một đại vô lượng kiếp mới có thể thai nghén ra một hỗn độn chi khí như vậy. Một tiểu vô lượng kiếp có 9981 triệu năm, một đại vô lượng kiếp lại có một vạn tiểu vô lượng kiếp. Ngươi có thể tưởng tượng hỗn độn chi khí này khó có được bao nhiêu. Một tiểu vô lượng kiếp có 81 triệu năm, một đại vô lượng kiếp lại có đến một vạn tiểu vô lượng kiếp. Vận hành của vũ trụ Đại La đến bây giờ, trải qua rất nhiều đại vô lượng kiếp, vô số người đều đụng phải vận khí, nhưng chân chính có được hỗn độn chi khí này, lại có mấy người. Đạt được hỗn độn chi khí, chính là đạt được Đại La Chí Tôn, cũng có mấy người. Trước mắt, đây vẫn là một điều bí ẩn. Đồ Nhi, hỗn độn chi khí này, một khi không có dẫn đường tốt, hình thành bạo tạc, sản sinh bạo tạc có tính hủy diệt, có lẽ sẽ hình thành một vũ trụ mới, có lẽ sẽ khiến tất cả trở về trạng thái bản nguyên. Đây là chuyện mà ai cũng biết không rõ ràng. không có ai tận mắt chứng kiến, cũng không có ai dám đi nếm thử. Đây là chuyện đương nhiên, loại hậu quả này tuyệt đối không phải bất cứ ai cũng có thể chịu đựng được. Đây đã có chút mệnh đề tiếp cận với bản nguyên vũ trụ. Tần Vô Song nhớ tới cách nói liên quan về căn nguyên của vũ trụ kiếp trước, nghe nói là tới từ vụ nổ mạnh vũ trụ, hình thành đại vũ trụ. Xem ra hỗn độn chi khí này cũng không phải là một chút căn cứ cũng không có. Đồ nhi, hỗn độn chi khí này, trước khi không có nắm chắc, ngàn vạn lần đừng đụng vào, càng đừng có ý đồ dung hợp. Năng lượng ẩn chứa của hỗn độn chi khí, căn bản không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng. Nhớ lấy, nhớ lấy. Chuyện này cũng không cần dặn dò, Tần Vô Song sẽ không xúc động đến mức đi luyện hóa hỗn độn chi khí gì đó. Hắn cũng không cuồng vọng đến loại trình độ đó. Tốt lắm, đồ nhi ngoan của ta, vi sư có thể truyền thụ cho ngươi đã là dốc túi trao tặng rồi. Trước khi tiến vào thiên thần đạo, ngươi có thể lựa chọn ở đây tu luyện. Ở đây mặc dù không thích hợp cho việc tu luyện của thiên thần đạo, nhưng đối với tu luyện giả chân thần đạo mà nói, ở đây một ngày, ít nhất bằng 100 ngày ở ngoại giới. Yêu cầu của ta đối với ngươi không nhiều, nếu ngươi tương lai có hy vọng đạt được định sinh tử, chuyển luân hồi, đoạt tạo hóa, có thể suy nghĩ đến việc làm vi sư sống lại, nhưng cũng không cần ép buộc bản thân. Dù sao, ngươi không có luyện hóa hỗn độn chi khí, không thể nắm bắt được những thứ vượt qua quy tắc. Nếu chuyện không thể làm, đừng gò ép. Ta chỉ hy vọng, tương lai tu vi của ngươi đến trình độ của ta, có thể tới cố hương của ta. Kế đô tinh của tinh vực cửu diệu ngắm nhìn, đó là một nơi rất xinh đẹp. Tần Vô Song yên lặng nhớ kỹ những điều này, thầm nghĩ, sư phụ, xin người yên tâm. Ta nhất định sẽ theo ý tứ của người để làm. Ha ha, đi đi, hoàn thành sự nghiệp chưa hoàn thành của ta. Không cần có băn khoăn gì, khi ngươi sống đến 100 vạn tuổi, ngươi sẽ phát hiện, chiều dài của sinh mệnh đã không còn ý nghĩa gì lớn. Chiều rộng và độ rộng của sinh mệnh mới là chuyện ngươi nên theo đuổi. Những lời cuối cùng của Lý Huyền Phong khiến người tỉnh ngộ, Tần Vô Song nghe trong tai, giống như có thể khiến người ta cảnh giác tỉnh ngộ, nhận sự dẫn dắt sâu sắc, cảm khái không thôi. Đúng vậy, sau khi sống đến 100 vạn tuổi, chiều dài của sinh mệnh còn có bao nhiêu ý nghĩa? Sống thêm 100 vạn năm, mấy trăm vạn năm, thậm chí là mấy triệu năm, đơn giản chính là kéo dài đơn giản mà thôi. Trường sinh là một đề tài mỹ lệ, nhưng thật sự đạt được trường sinh vĩnh viễn không chết, lặp lại ngày qua ngày, thật sự không phải sẽ phiền chán sao? Hướng tới trường sinh vĩnh viễn chỉ có những phàm nhân ngay cả 100 tuổi cũng cho là xa xỉ. Lão đại, sư phụ này của ngươi quá cường đại rồi. Bao Bao cũng là hít thở sâu một hơi, thở dài nói, lần này nó thật sự phục rồi. Tần Vô Song cười nói, cường giả thiên thần đạo đỉnh phong ở khắp vũ trụ đại la đều là tồn tại hiếm hoi, đương nhiên là cường đại rồi. Bao Bao không có tranh cãi, mà là cảm thán nói, không biết cả vũ trụ đại la rút cuộc có bao nhiêu tiểu vũ trụ, có bao nhiêu thiên võ thánh hoàng. Cho dù biết có bao nhiêu tiểu vũ trụ, cũng chưa hẳn biết có bao nhiêu thiên võ thánh hoàng. Có thể làm được chủ nhân của tiểu vũ trụ, nhất định là thiên võ thánh hoàng. Nhưng thánh hoàng tu luyện đến thiên thần đạo 9 kiếp, không nhất định là có tư cách làm chủ nhân của tiểu vũ trụ. Ngươi xem sư phụ ta, thiên phú của hắn đủ cao không? Cũng không có làm chủ nhân của tiểu vũ trụ. Hắn chỉ nói nếu có thể kiên nhẫn được mấy 100 vạn năm, có lẽ có thể quản lý được một tiểu vũ trụ.